Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 339, thụ thương. Ngự hoa viên yến hội vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Chỉ là rất nhiều người tâm tư lại không ở nơi này. Không chỉ là Dạ Tu Độc phát hiện Ngọc Thanh là không thấy, liền là thượng quan Cẩm Kỳ hàn vệ mấy người cũng còn đang kinh ngạc đối Dạ Tu Độc cưới Thiên Vũ Quốc công chủ sự tình thời điểm. Liền phát hiện cái kia nữ nhân đã rời đi ngự hoa viên. Dạ Hạo Nhiên rầu rĩ, nhìn Dạ Tu Độc ngồi trở lại được vị trí phía trên lúc, liền xấu hung ác trợn mắt nhìn hắn hai mắt. Dạ Tu Độc cũng không để bụng. Trong lòng của hắn còn tại so đo Ngọc Thanh lạc thờ ơ. Nữ nhân kia không tim không phổi không lá gan. Mình và nàng ở chung được lâu như vậy, nàng đối với hắn dĩ nhiên một chút tình cảm đều không có. Dạ Tu Độc bực bội phiền muộn, cũng liền uống nhiều hai chén rượu. Dạ Hạo Nhiên chừng nửa ngày cũng không thấy hắn có đáp lại, dứt khoát rời ánh mắt. Chỉ là vừa quay đầu, lại nhìn thấy hữu tướng hung ác nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Ánh mắt kia sắc bén giống như là muốn đem Dạ Tu Độc ăn hết dường như. Dạ Hạo Nhiên rụt cổ một cái, lắc lắc đầu, thẳng ăn cái gì đi. Hoàng đế vẫn là không nghĩ ra, bất quá vẫn là vô cùng náo nhiệt chiêu đãi tất cả mọi người. Về sau Miêu Thiên Thu ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói hai câu. Tựa như là cái kia tiểu thái giám bị bắt được, bây giờ đang nhốt trong cung phòng giam bên trong. Hoàng đế bây giờ coi trọng nhất liền là cái này đế đô cùng hoàng thất an toàn. Nhất là tứ quốc đại tái bắt đầu đêm trước, từng chút một sự tình cũng có thể bị phóng đại. Bây giờ trong cung này còn lại tới nữa không rõ lai lịch thái giám, hắn liền càng coi trọng hơn. Hỏi ra cái gì hay không? Miêu Thiên Thu thấp giọng, nhẹ nói, nô tài cũng đã lấy quản công công cẩn thận thẩm vấn, nhất định sẽ cẩn thận tra ra thân phận của hắn. Ân, hoàng đế nhẹ gật đầu, lại cùng thượng quan Cẩm Kỳ hàn vệ đám người hàn huyên vài câu. Yến hội dần dần tiến nhập kết thúc, không còn nhiều, cũng liền tàn. Hoàng đế cũng là có chút mệt mỏi. Bên này vừa mới hướng bản thân cung điện đi đến, liền xa xa nhìn thấy một cái tiểu thái giám hướng về đi tới bên này. Một cận thân, liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Hoàng, hoàng thượng, không xong, sự tình gì gấp thành dạng này? Vội cái gì? Miêu Thiên Thu tiến lên trách cứ một câu. Đối với hắn vô dáng hung dữ, hoàng đế khoát tay áo, dừng bước lại nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất tiểu thái giám. Đã xảy ra chuyện gì? Hồi, bẩm hoàng thượng, nô tài là quản công công bên người nhỏ nhớ. Quản công công vừa rồi đang mang người đang thẩm vấn hỏi hôm nay ở ngự hoa viên hành tung lén lút. Tiểu lạc tử, có thể vừa mới cầm roi quất cái kia tiểu lạc tử hai lần, quản công công liền bị tiểu lạc tử cho đạp gục xuống. Cái kia tiểu lạc tử thân thủ hết sức tốt, nô tài đám người căn bản là cận thân không được. Hoàng đế nhíu nhíu mày, Miêu Thiên Thu cũng là vẻ mặt vội vàng. Không phải cột người sao? Làm sao còn sẽ bị đánh? Cái này quản công công cũng quá vô dụng a. Người là hôn mê giao cho trên tay hắn, hai tay lại bị trói ở trên kệ. Nhiều người như vậy, còn không vừa ý nàng một cái sao? Nhỏ nhớ trên trán đều là mồ hôi. Cái kia tiểu lạc tử trong miệng còn cất giấu ám khí. Ai lên phía trước? Cái kia ám khí liền hướng trên thân người chào hỏi đến. Về sau, nô tài đám người đi tìm thị vệ. Thị vệ ngược lại là tránh thoát nàng ám khí. Có thể cái kia tiểu lạc tử bỗng nhiên lại nói mình muốn gặp Tu Vương gia, gặp Tu Nhi. Hoàng đế mi tâm đột nhiên vặn chặt. Chẳng lẽ cái kia thái giám nhận biết Tu Nhi? Hắn chợt vang lên Tu Nhi hôm nay giúp đỡ cái kia tên thái giám nói chuyện bộ dáng. Trong lòng đột nhiên một lộp bộp, cái kia thái giám, cũng đừng thực sự là Tu Nhi cho mang vào cung đến a. Đáng chết, hắn vẫn cho là Tu Nhi sẽ giúp lấy cái kia thái giám nói chuyện. Bất quá là đang cùng thượng quan Cẩm đối đầu mà thôi. Bây giờ nhìn đến, giống như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a. Thiên Thu, đi tìm Tu Nhi tới. Vâng, Miêu Thiên Thu sắc mặt trở nên trắng bệch, đi nhanh lên. Hoàng đế lúc này mới thở ra một hơi, để tiểu ký tử dẫn đường, đích thân đi qua nhìn một chút. Chỉ là mấy người mới vừa đi đến cái kia cửa phòng giam miệng, liền khách khí bên ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thái giám. Cả đám đều hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Bên trong phút chốc liền truyền đến quản công công khí cấp bại phôi thanh âm. Người một cái không biết tốt xấu tiểu súc sinh, dám trong hoàng cung dương oai. Tin hay không ai ra lột ngươi một lớp da. Hừ, lột ta một lớp da. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám động ta một cọng tóc gáy thử xem. Ta tuyệt đối cho ngươi đem ngươi thiên đao vạn quả. Chết không toàn thây. Hoàng đế bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí thật là lớn a. Hướng về phía nhỏ nhớ nháy mắt một cái. Nhỏ nhớ bận bịu dương cao lanh lảnh thanh âm cao giọng nói. Hoàng thượng giá lâm. Như thế một tiếng hô to, bên trong thanh âm tức khắc ngừng lại. Hoàng đế giơ lên chân đi vào, bên kia quản công công vội vội vàng vàng khom người tiến lên đón. Nô tài cho hoàng thượng thỉnh an. Trong phòng giam còn có hai cái thị vệ hai tên thái giám, nhìn thấy cũng vội vàng quỳ xuống. Hoàng đế khoát tay chặn lại, để bọn hắn đứng dậy, bản thân lại là đi vào bên trong mấy bước. Quản công công vội vàng đem con đường phía trước thanh ra đến. Chậm hoàng đế đập lấy đụng, dừng hai lần ở bên cạnh giải thích nói. Hoàng thượng, nô tài kia miệng gấp, cái gì cũng không chịu nói. Hoàng đế ân một tiếng, lúc này mới nhìn về phía cái kia trói chặt ở trên kệ thái giám. Ngọc thanh lạc trên đỉnh đầu mũ đã bị lấy xuống, mặc dù trên mặt trang vẫn còn, có thể bộ dáng nhưng có chút chật vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, ngược lại là mười phần thanh tú. Hoàng đế nhíu mày nhìn nàng hai mắt, nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Nói một chút, ngươi ngược lại là phải như thế nào khiến quản công công chết không toàn thây. Hoàng thượng, ta là tu vương gia mang vào cung, không coi là cái gì người xấu a. Bây giờ quản công công không phân tốt xấu đánh hai ta roi ra, còn mắng ta là gian tế. Không phải là muốn ta nói ra kẻ sai khiến. Hắn ý tứ này, không phải liền là lại nói mang ta tiến cung người liền là gian tế sao? Không phải liền là đang mắng tu vương gia là sai khiến người sao? Nói xấu đương triều vương gia, không được chết không toàn thây sao? Hoàng đế híp híp mắt, không nghĩ đến hay là cái miệng lưỡi bén nhọn. Nếu là tu nhi mang ngươi tiến cung, đó chính là theo lấy hắn một khối tiến cung gã sai vặt hộ vệ mới đúng. Thế nhưng là ngươi lối ăn mặc này, còn lẫn vào trẫm hậu cung, là dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi giả trang thái giám, cũng là tu nhi ý tứ hay sao? Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Hoàng đế này nhìn đến cũng không phải mơ hồ đến chỉ cần là dạ tu độc sự tình thì sẽ bỏ qua cấp độ A. Nàng thật là sơ suất, vậy mà sẽ trúng chiêu. Bị người đánh ngất xỉu, còn cho đánh hai roi ra. Mẹ, đau chết, đều muốn trách dạ tu độc. Cái kia hỗn đản, còn dám đi cưới cái gì công chúa. Nàng Ngọc Thanh Lạc nếu là theo ý hắn, liền cùng hắn họ. Hoàng thượng, giả trang thái giám liền là tu vương ra ý tứ. Hoàng đế mi tâm vặn một cái, nở nụ cười lạnh, nhìn đến ngươi thật đúng là không muốn nói lời nói thật. Đã như vậy, trẫm cũng không nên khách khí, vừa vặn thay tu nhi thanh lý môn hộ, để tránh ngươi dạng này lòng mang ý đồ xấu nô tài bại hoại tu nhi thanh danh. Quản công công, quản công công trên người bị Ngọc Thanh Lạc đạp một cước, đến bây giờ còn đau lấy, bây giờ nghe được hoàng đế tiếng này gọi, ngay tại chỗ tràn đầy phấn khởi đi lên phía trước, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc nhìn. IAINIEG các con vớt tơ TIAYENCV.com IAIEEIEEI hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.